Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, sát cơ, canh tư, Sở Ly cau mày, lần này Ngụy Vô Kinh sợ là tai kiếp khó tránh khỏi. Hắn lập tức nhíu nhíu mày, chính mình nhớ tới Ngụy Vô Kinh khinh công cũng là tuyệt đỉnh. Chỉ là lên núi thời khắc vẫn không cần khinh công, chỉ là sải bước hướng về trên đi. Bây giờ nghĩ đến nhưng là để lại hậu chiêu. Hắn lộ ra nụ cười. Tu luyện tới như vậy cảnh giới quả nhiên không có bản nhân. Ngụy Vô Kinh là cố ý như vậy ma túy kiếm Nguyệt Tông mọi người. Cho rằng hắn khinh công tầm thường. Ngụy Vô Kinh từ trong lòng móc ra bình sứ trực tiếp bóp nát. Lòng bàn tay xuất hiện hai viên đỏ như máu viên thuốc. Lập tức nhét vào vết thương đè lại không nhúc nhích. Hắn cười to nhìn về phía 12 cao thủ, một mặt xem thường lắc đầu. Kiếm Nguyệt Tông, được lắm Kiếm Nguyệt Tông. Ngụy Vô Kinh, ngươi quá mức ngông cuồng, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được một mình ngươi. Một khuôn mặt kỳ trường như mặt ngựa cao gầy ông lão lắc đầu, chậm rãi nói rằng, muốn lấy sức lực của một người khiêu chiến chúng ta Kiếm Nguyệt Tông, chỉ có thể nói ngươi điên rồi. Kiếm Nguyệt Tông a Kiếm Nguyệt Tông. Ngụy Vô Kinh lắc đầu bật cười. Một đánh không lại liền bánh xe. Bánh xe đánh không lại liền vây công. Các ngươi Kiếm Nguyệt Tông cũng chỉ có ngần ấy nhi bản lĩnh. Mặc kệ thế nào, giết ngươi là tốt rồi. Lão giả mặt ngựa thờ ơ không động lòng nói rằng. Được làm vua thua làm giặc. Nói tới nhiều hơn nữa, võ công mạnh hơn. Đầu muốn ngươi chết, tất cả đều hưu. Tốt. Cái kia ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không giết đến ta. Ngụy Vô Kinh cười to lắc đầu nói. Trừ phi các ngươi tông chủ xuất quan. Bằng các ngươi những này thùng cơm giết ta. Thật là tức cười. Trên đi, bên cạnh một ông già không nhịn được nói. Với hắn một người điên nói nhảm gì đó. Giết hắn. Lão giả mặt ngựa gật đầu. Mọi người nhất thời vung kiếm đâm ra. Leng keng một chuỗi thanh tiếng hót bên trong. Ngụy Vô Kinh vỗ bỏ trước người mấy kiếm, khác nào một vệt lưu quang bắn về phía bên dưới ngọn núi. Đảo mắt công phu biến mất ở mọi người trước mặt, trên đất còn giữ một ít giọt máu. Ngụy Vô Kinh lần này tốc độ thật nhanh, bạo phát đến không hề điểm báo. Bọn họ không nghĩ tới hắn nặng như thế thương còn dám dùng bí thuật. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Truy, mọi người bay vụt xuống. Sở Ly cau mày trầm ngâm, khẩn theo bọn họ sau khi muốn xem Ngụy Vô Kinh có thể hay không chạy thoát. Lúc trước thiếu một chút chết ở Ngụy Vô Kinh dưới trường. Lần này nếu có thể nhân cơ hội giết chết Ngụy Vô Kinh cũng là một chuyện may mắn. Miễn cho tương lai phiền phức, Ngụy Vô Kinh khác nào triển khai hư không đại quang minh thuật. Tốc độ thật nhanh, lóe lên một thước chính là mấy trăm mét. Cho dù Kiếm Nguyệt Tông mọi người khinh công tuyệt đỉnh, cũng không thể truy được với. Đợi đến Kiếm Nguyệt phong dưới, hai mươi mấy huyết thần giáo cao thủ đã chờ ở nơi đó. Ngụy Vô Kinh vừa xuất hiện, bọn họ lập tức tiến lên đón, đem Ngụy Vô Kinh vây quanh ở giữa. Ngụy Vô Kinh trực tiếp ngồi dưới đất khoanh chân vận công. Hắn buông ra vẫn khẩn bưng vết thương tay trái, bị máu tươi nhiễm đỏ trái nhẹ buông tay mở. Lộ ra đã kết liễu một tầng màng mỏng vết thương. Sở Ly kinh ngạc lắc đầu. Huyết y thần công quả nhiên huyền diệu. Thay đổi người bên ngoài. Bị thương nặng như vậy còn triển khai khinh công. Thương thế nhất định sẽ tăng thêm. Vết thương sẽ không ngừng mà chảy máu. Ngụy Vô Kinh như vậy không chỉ có không chảy máu nữa. Vết thương trái lại niêm phong lại. Huyết nhục tốc độ khôi phục nhanh chóng làm người nghe kinh hãi. Này chính là huyết y thần công huyền diệu. Bọn họ đối với tinh lực khống chế vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhìn thấy hai mươi mấy huyết thần giáo cao thủ ở đuổi tới Kiếm Nguyệt Tông cao thủ nhưng cũng không sợ hãi. Đây chính là ở tại bọn hắn Kiếm Nguyệt Phong dưới. Chỉ cần hét dài một tiếng liền có thể gọi tới càng nhiều cao thủ. Bọn họ quyết định không chỉ có giết Ngụy Vô Kinh, hơn nữa cũng phải đem này 26 cao thủ tiêu diệt. Trọng thương huyết thần giáo, Ngụy Vô Kinh nhất định phải chết. Lão giả mặt ngựa tiến lên trước một bước đi tới gần, nhìn chằm chằm trên đất nhắm mắt điều tức Ngụy Vô Kinh. hắn nếu bất tử, chúng ta liền đánh nhau chết sống. Các ngươi không hẳn có thể thắng. Chuyện cười, một huyết thần giáo cao thủ cười gan. Các ngươi giao ra Ngụy Vô Kinh, chúng ta liền thu tay lại. Lão giả mặt ngựa trầm giọng nói, chỉ muốn giết Ngụy Vô Kinh. Rông dài cái gì, động thủ chính là, huyết thần giáo cao thủ lạnh lùng nói. Vậy các ngươi liền một khối chết đi. Lão giả mặt ngựa trầm mặt xuống đến, dùng sức khoát tay chặn lại, giết bọn họ. Nhất thời ánh kiếm xoàn xoạt, ánh đao lấp lóe, huyết thần giáo cao thủ nhiều am hiểu đao pháp, ánh đao như giải lụa giống như, ánh kiếm như hàn tinh. Hai người tương giao, không ngừng mà phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Huyết thần giáo cao thủ vẫn chăm chú che chở Ngụy Vô Kinh, không lùi một bước. Sở Ly trầm ngâm chốc lát không hề động thủ, lắc đầu cười khổ, này mất một lúc. Khoanh chân nhắm mắt, Ngụy Vô Kinh khí thế không giảm ngược lại tăng. Dĩ nhiên lại có thêm đột phá. Tu vi càng tiến vào một tầng. Nguyên bản thương thế dĩ nhiên không còn gây trở ngại. Hắn đột nhiên mà mở mắt ra. Hai mắt mơ hồ bắn ra tử mang. Lập tức chậm rãi thu lại. Khác nào một đạo quỷ mị bắn ra. Một trường vỗ bên trong lão giả mặt ngựa phía sau lưng. Lão giả mặt ngựa trực giác đến nguy hiểm. Nhưng không có thể tránh mở một trường này. Nhất thời bay ra ngoài. Ầm, lão giả mặt ngựa va vào một thân cây. Mềm nhũn tuột xuống. Phảng phất quanh thân xương đã đánh đi. Dĩ nhiên trọng thương hấp hối. Ngụy Vô Kinh. Mọi người gào thét. Dồn dập nhằm phía Ngụy Vô Kinh. Ánh kiếm triệt để đem hắn bao phủ trong đó. Ngụy Vô Kinh song trường vung lên. Leng keng thanh vang lên không ngừng. Dựa vào huyết ngọc trưởng đem hết thảy ánh kiếm đều chặn cách người mình. Nước tát không lọt, trái lại đãng bay hai thanh trường kiếm. Lập tức nghiêng người tiến lên đánh bay kiếm chủ nhân. Nặng hơn sang hai người. Triệt, một kiếm Nguyệt Tông cao thủ trầm giọng nói. Các cao thủ xoay người liền đi. Thuận thế đem lão giả mặt ngựa cùng hai người khác ông lão nâng dậy đến. Thời gian nháy mắt tiến vào kiếm Nguyệt Phong biến mất không còn tăm hơi. Kiếm Nguyệt Tông bao phủ trận pháp, huyết thần giáo cao thủ mạnh mẽ xông vào không thể. Hạc hạc, mọi người cười to, thiếu giáo chủ, không quan trọng lắm chứ. Có người hỏi, Ngụy Vô Kinh cười to vỗ vỗ đã kinh ba vết thương. Có điều đứt đoạn mất một đoạn ruột, chết không được, đáng tiếc cái kia Trần Ngang cũng chết không được. Trần Ngang xuất quan, cái tên này vẫn là nôn nóng tính khí, cho hắn một chiêu kiếm. Nhưng không bên trong chỗ yếu, Ngụy Vô Kinh một mặt đáng tiếc biểu hiện, liền thiếu một chút nhi. Đi thôi, lần này xem như là thăm dò, bọn họ xác thực tổn thương nguyên khí. Xem ra bọn họ gặp gỡ kẻ khó ăn, ta cũng muốn gặp một lần vị này Sở Ly. Hắn lời còn chưa, dứt bỗng nhiên biến mất. Sở Ly kinh giác, quay đầu nhìn về phía sau. Ngụy Vô Kinh chính cười tủm tỉm đánh giá hắn. Ngươi là người phương nào? Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn tâm trạng kinh ngạc. Ngụy Vô Kinh có thể nào phát hiện mình? Dù sao mình nhưng là ở bên ngoài 10 dặm. Chỉ dựa vào môi của bọn họ đến nhìn bọn họ từng nói. Không nghe được âm thanh. Ngụy Vô Kinh vừa nãy đột phá thời khắc. Bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt quan tâm. Liền theo trực giác đi tới nơi này. Quả nhiên phát hiện có người. Rất tò mò đến tột cùng là người nào ở nhìn mình chăm chăm. Sở Ly lắc đầu một cái, vừa muốn biến mất, Ngụy Vô Kinh nói, là ngươi đưa tin. Sở Ly dừng bước nhìn về phía hắn. Ngụy Vô Kinh nói, không phải Thiên Cơ Các, là ngươi đưa. À, lẽ nào ngươi chính là Sở Ly? Sở Ly lộ ra nụ cười, tại hạ Sở Ly, lén lén lút lút, ta rất thất vọng. Ngụy Vô Kinh đánh giá hắn, lắc đầu nói, Sở Ly đại danh của ngươi ta là nghe được, còn tưởng rằng là cái nhân vật anh hùng, không nghĩ tới cùng kiếm Nguyệt Tông như thế đê tiện hạng người. Sở Ly nói, thực lực không đủ chỉ có như vậy, thiếu giáo chủ thần uy kinh người, khâm phục. Trong lòng hắn cảnh giác, Ngụy Vô Kinh nhìn cười híp mắt, kỳ thực sát cơ mãnh liệt, muốn giết mình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.